Câu chuyện thứ năm, chó lì. Năm đó, cha tôi sau lần về thăm nội thì ông ẵm về cho tôi một chú chó con. Hồi đó tôi mê nuôi chó lắm. Rất nhiều lần chó nhà hàng xóm đẻ, tôi nằng nặc đòi ngoại xin về cho tôi một con. Nhưng cha tôi thì lại không cho. Ông nói muốn nuôi thì phải lựa được giống chó tốt, có sức khỏe và ít bệnh tật, và đặc biệt phải khôn một chút. Ông nói là đợi khi nào chó ở nhà nội đẻ, ông sẽ chọn rồi bắt cho tôi một con thật là khôn. Và tôi cứ háo hức chờ đợi cho đến cái ngày mà điều ước cũng thành hiện thực. Thời đó nghèo, thiếu thốn, tôi nuôi chó lì cũng chỉ bằng những thứ như xương cá, cơm chan nước kho, có khi sang hơn thì được một khúc xương thịt heo. Nó lớn dần theo từng ngày mà tôi trông thấy rõ. Bộ lông màu vàng nghệ, không quá xòe xòa, ngắn nhưng rất suông và đều. Người nó không cao và ốm như chó cỏ mà mọi người thường thấy ở quê. Nó lùn hơn một chút, chân cũng không cao khẳng khiu, mà nhìn rất cứng cáp, vừa dặn và cân đối. Nhìn nó, tôi luôn cảm nhận được sự khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn những con chó khác trong xóm. Nhưng có điều tình bạn của chúng tôi không kéo dài lâu. Khi chó lì được hơn 3 tuổi thì tôi phải từ biệt nó. Và đó cũng chính là lý do mà tôi luôn nhủ với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ nuôi chó nữa. Bởi tôi ghét hai chữ chia ly. Cứ nghĩ vòng đời của một chú chó cao lắm khoảng hơn 10 năm. Một người bạn mà lúc nào cũng quấn quýt bên bạn, vậy mà bạn lại biết chắc chắn rằng đến một ngày nào đó, nó sẽ đi trước bạn, không còn ở bên bạn nữa. Cảm giác đó tôi không muốn bị lặp lại một lần thứ hai. Nhưng lần chia tay người bạn năm đó không đơn thuần chỉ là sự tiếc nuối, mà nó còn có cả uất ức, tức giận vì những điều kỳ lạ, vô hình ở một cõi nào đó mà tôi không bao giờ chạm tới được. Cái năm mà chó lì lên 3 tuổi cũng là lúc nhà tôi làm lụng khá hơn. Sau bao nhiêu lâu tích góp, cả nhà đã có thể mua được miếng đất ở ngay phía đối diện nhà tôi và nhà bác Ba Lộc. Miếng đất đó nằm cạnh bên nhà bà Sáu Hiếu, chỉ cách bởi một con mương chừng khoảng 5 thước. Đứng trước cửa nhà tôi hiện tại, chỉ cần bước băng qua con lộ là tới. Nếu như các bạn có thể hiểu được cuộc sống của người dân quê chúng tôi vào thời đó, các bạn sẽ hiểu được vì sao tuy chỉ dọn nhà qua bên kia lộ cũng có thể sớm tối có nhau, nhưng trong lòng chúng tôi và những người hàng xóm thân quen như bác Lộc, như bà Năm Sòn thì lại mang trong mình một cảm xúc buồn tới khó tả. Bởi vì ở vùng quê nghèo, kiếm được đồng nào hay đồng đó, thì dù là một ngôi nhà lá mà cất trên đất của mình vẫn khác biệt so với những ngôi nhà được dựng tạm ở mé sông. Nó không hợp pháp, tương lai bất định. Nhưng mà như ông bà ta thường dạy lại, đến trên đất mới, nếu không cẩn thận, có tránh gặp phải những chuyện bị quở trách của cõi vô hình. Lần đó quả không sai. Cũng từ lần chuyển nhà qua mảnh đất mới này mà trong những năm đầu tiên đã sinh ra lắm chuyện đủ thứ. Chuyển nhà ổn định được vài tháng, mọi thứ vẫn yên bình trôi qua trong niềm phấn chấn về một cuộc sống mới, một cuộc sống trên chính mảnh đất mình sở hữu của cả nhà tôi. Nhưng đến một ngày kia, chó lì bỗng dưng thay đổi. Nó trở nên lầm lì hơn, suốt ngày chỉ ru rú ở một góc mà rên lên ư ử. Nó ăn ít, chơi cũng ít, không còn lanh lợi như trước. Cứ gầm gừ trong cổ họng, mắt thì cứ lăm lăm nhìn về phía đâu đó. Nhà tôi cũng thấy làm lạ. Nhưng thời đó làm gì có thú y, mà dù cho có đi nữa, người dân quê cũng ít ai nghĩ tới. Cho nên nhà chỉ nghĩ là do nó bệnh gì đó, chắc vài ngày sẽ khỏi. Ở quê ngủ sớm, chiều chiều cơm nước xong rồi, ngồi uống trà nói chuyện một chút. Tầm 8 giờ là cả nhà tôi vô mùng chuẩn bị ngủ rồi. Phần vì sáng hôm sau phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị buôn bán và ra động. Phần vì mũi nhiều lắm, đúng y như cái câu mũi kêu như sáo thổi. Vào nằm trong mùng được khoảng 1 tiếng, lúc này đã tầm 9 giờ. Đột nhiên nghe tiếng chó lì sủa inh ỏi bên hông nhà. Nghĩ bụng do thường ngày nó cũng hay sủa người lạ đi câu đêm ngang nhà, cho nên mọi người không để ý lắm mà tiếp tục tìm tới giấc ngủ. Nhưng mà thật kỳ lạ, mãi một lúc sau, tiếng sủa của nó vẫn không ngừng lại mà còn dữ tợn hơn lúc ban đầu. Nghe có vẻ như đang cấu xé cái gì đó. Bực mình, ngoại tôi mở cửa chạy ra, định bụng sẽ đánh cho nó một cái rồi đuổi vô nhà ngủ. Tay dặn lớn cái đèn dầu, vừa bước ra tới nơi, ngoại tôi bỗng đứng khựng lại, đôi mắt đăm chiêu pha lẫn lo lắng khi nhìn thấy con lì nó đang vừa sủa vừa nhảy chồm tới điên cuồng vào vào cái hàng rào bằng tre, cái hàng rào phân cách nhà tôi và bà Sáu. Tiếng sủa của nó cứ nấc lên từng tiếng một, nghe rất khác những lúc nó sủa người lạ. Ngoại tôi thất thần trong giây lát, rồi miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm cái câu gì đó mà mãi về sau này tôi mới biết rằng đó là câu mà ông Út Phần chỉ cho bà. Ngoại cứ liên tục niệm lặp đi lặp lại cho tới khi tiếng sủa của con lì dần giảm đi. Lì, vô nhà con. Con lì lúc này đã im hẳn, cũng ngưng luôn cái việc cào cái hàng rào. Nó lùi ra, đứng nép vào chân bà, rên ư ử trong miệng, rồi lủi thủi đi vào nhà. Ngoại tôi bước vào nhà nói với mọi người: không có gì đâu, bay ngủ đi, sáng còn đi ruộng. Chà, đêm đó ngoại tôi có vẻ lo âu lắm. Bà lên bàn thờ thắp nhang cho ông ngoại, rồi ngồi ở đó một lúc lâu mới trở vào trong buồng ngủ. Những ngày sau đó, con lì vẫn không khá hơn. Nó cứ lầm lì ở góc nhà. Bình thường tối nó ngủ ở cạnh đầu giường của tôi. Do nhiều mũi cho nên ngoại có may cho nó một cái mùng nhỏ. Tối tối khi cơm nước xong, tôi đi giăng mùng cho cả nhà rồi cho nó. Thường thì khi tôi ngủ, nó cũng chui vào đó. Thi thoảng nghe tiếng chó sủa trong xóm hay có tiếng động lạ thì nó mới phóng giọt ra ngồi ngó nghiêng một lúc trước cửa nhà rồi lại vào. Nhưng thời gian này nó dường như không ngủ vào ban đêm mà cứ vào ra, có lúc cả đêm còn không thấy nó đâu. Tôi lúc đó là con nít, cứ vào mùng nằm một chút là ngủ mất đất nên không để ý lắm. Lần đó ba tôi kể lại, đêm đó khi cả nhà đã ngủ trước, ông xách đèn pin đi ra ruộng thăm nước. Đợt đó ít mưa, ruộng khô, bà con trong xóm phải tháo nước từ kinh vào. Một lúc sau ông trở về, cất cái đèn pin xong, ông ra sàn nước bên hông nhà, múc mấy gáo để rửa tay chân. Đang lum khum rửa thì vừa ngước lên thì chợt dưới cái ánh sáng của trăng non đêm nay, ông nhìn thấy có cái bóng đen nhỏ xíu, nó cứ lấp ló ở phía sân trước. Cái bóng đoán chừng chỉ là của một đứa con nít. Do nhà tôi cất hai gian theo hình chữ L, cho nên chỗ ba tôi đứng khuất tầm mắt so với khoảng sân bởi gian nhà trước. Thấy lạ vậy nhưng ba tôi không mấy sợ. Ông bước từng bước thật chậm men theo hàng lu nước, đứng nép bên hông nhà trước nhìn ra phía sân. Vừa tới cạnh mép cửa, đưa mắt nhìn ra thì ông như há hốc mồm, đứng như trời trồng khi phía trước khoảng sân kia, con lì nó đang đứng bằng hai chân. Hai chân còn lại nó ôm trái banh mũ của tôi, cứ nhảy cẩn lên như một đứa con nít đang chơi đùa. Cha tôi mặt cắt không còn giọt máu, tay chân ông run rẩy khi phát hiện ra con lì nó không hề phát ra tiếng nào, mà âm thanh ông nghe thấy được lại là một tiếng cười khúc khích của trẻ con, nhưng lại âm gian như từ trong cái lu rỗng phát ra vậy. Không biết phải làm thế nào, cha tôi thử đập tay vào cái nắp thiết đậy lu một cái. Tiếng động vừa phát ra thì ngay tích tắc một cơn gió thổi táp vào mặt, kèm theo một tiếng rít xiết ngang qua tai ông, rồi phóng thẳng về phía hàng rào. Con Lì lúc này bỗng dưng trở lại bình thường. Thấy cha tôi, nó chạy lại nép vào chân ông, miệng gầm gừ, khẽ khom hai chân trước xuống, mặt cúi gằm nhìn lăm lăm về phía hàng rào. Không gian xung quanh trở nên yên ắng trở lại. Tiếng máy ghe lạch bạch bên kia sông vọng về, làm cho cha tôi dần bình tĩnh. Ông thở hắt ra một cái định thần trở lại, đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, rồi ông ngoắc tay huýt nhỏ ra hiệu cho con Lì trở vô nhà. Ông nhẹ nhàng hé mở cửa bước vào để không đánh thức mọi người. Con Lì cũng lững thững theo sau, rồi chui vào mùng chỗ tôi đã dăng sẵn cho nó. Đêm trăng non trôi qua an lành với tất cả mọi người, chỉ trừ cha tôi. Một ngày nữa trôi qua mà không có chuyện gì. Đêm nay rằm, trăng lên cao sáng dành dạch phía đầu ngọn tre. Thường thường sau khi ăn cơm xong, cả nhà tôi thường ngồi ăn mứt ngoại làm, rồi uống nước trà ở cái bàn gần cửa nhà trước. Chó Lì thì lúc đó mới được ăn cơm. Vừa ăn, chốc chốc nó lại ngóng cổ lên nghe ngóng theo từng tiếng cười giòn của cả nhà. Phía ngoài con lộ, lâu lâu lại có một chiếc xe chạy ngang qua, rọi sáng cả một góc sân trước, rồi vụt đi như ai đó đang cầm một cây đèn trong cỡ lớn lao thẳng vào bóng đêm tĩnh mịch. Những đêm đó, cứ mỗi khi có chiếc xe nào chạy ngang qua, cha lại chỉ cho tôi, rồi nói chiếc xe này ở đâu xuống, xe kia từ đâu, và chắc rồi nó sẽ đi về đâu. Nhưng đêm nay, không khí an bình đó không còn nữa. Khi mỗi người trong nhà đều mang trong lòng những nỗi lo lắng đến kỳ lạ. Tôi thì lo lắng ngồi trước tô cơm mới bới cho con Lì, nhưng nó cứ nằm đó trầm ngâm, gầm gừ trong cổ họng mà không thèm để ý tới tô cơm trước mặt. Mẹ thì đang lúi húi rửa chén dọn dẹp sau nhà. Cha và ngoại đang ngồi bàn trà, nói thì thầm cái gì đó. Nhìn vào khuôn mặt, tôi biết họ đang lo lắng lắm. Được một lúc sau, ngoại tôi đứng dậy, cầm cái đèn pin rồi nói lớn với cha tôi, như muốn để cho cả mẹ cũng nghe. Bay nhà coi nhà nghe, má đem tô mắm kho vô cho chú Út bay. Trăng đêm nay sáng, ngồi trong nhà nhìn ra bóng ngoại một lúc rất lâu mới khuất đi mất. Ngoại đi được một lúc thì ở nhà, con Lì bỗng nổi cơn điên loạn. Lúc đó nó đang nằm ở góc nhà thì bỗng đứng phắt dậy, người nó loạn choạng, miệng gầm gừ, mặt nó cúi gầm xuống nhưng lại sủa lên liên hồi, như có vẻ đang dằn vặt cái gì đó từ chính trong cơ thể. Nó bước từng bước thật chậm tiến ra phía hông nhà trước. Vừa tới nơi, bỗng dưng hai chân trước của nó dương thẳng, ngước đầu cao lên trời, rồi tru một tiếng thật dài. Thấy lạ, cả nhà ba người chúng tôi chạy ra coi, thì lúc này con Lì nó đã cúi mặt trở lại. Nó đứng siêu vẹo, rồi lại tiếp tục gầm gừ liên tục trong cổ họng. Bất thình lình, người nó rung lên, lông dựng ngược, rồi nó ngoắc ngoắc cái đầu, hắt xì ra liên tục về phía trước. Được khoảng một lúc sau, nó bỗng đứng vững trở lại, rồi nhảy chồm về phía cửa trước, chỗ ba người chúng tôi đang đứng, quay mặt nhìn ra phía trước. Chân trước nó cúi xuống như đang thủ thế, rồi trong giây phút, nó nhảy sấn tới cào cấu liên hồi vào khoảng không trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, y hệt như nó đang cắn lộn với một con chó khác, hay là một cái gì khác mà chúng tôi không thể nào thấy được, chỉ cảm nhận được dưới ánh trăng dành dạch đêm nay là những cơn gió lạnh khác lạ, nó cứ thoáng chốc thổi dục qua. Cả ba người hoảng sợ đứng chết trân ở đó mà chẳng biết làm gì nữa, thì bỗng giật mình khi nghe tiếng của ngoại tôi và ông Út Phần từ cửa sau nhà đi lên. Bây giờ vô nhà hết đi, đứng ngoài này không có tốt đâu. Để đó cho Út, chút nữa là nó hết thôi, đừng có lo. Nói rồi, ông vội đi lên bàn thờ đốt cây nhang. Sau đó quay trở xuống, ông lấy một tờ giấy màu vàng, rồi dán vào một cái khúc tre độ chừng một thước mà ông cầm theo, rồi lao ra gần chỗ con Lì, cắm thẳng xuống đất ngay mép hàng rào. Vừa cắm xuống một cái thì lại một cơn gió nữa rít qua phóng thẳng về bên đó, làm cho mấy cái tán cây xào xạc lên từng tiếng, rồi không gian yên ắng trở lại. Có thể nghe rõ được tiếng thở hắt ra an tâm của mọi người. Con Lỵ lúc này cũng đã đứng trụ vững trở lại bằng cả bốn chân. Nó chạy lại, nép sát vào chân ngoài, mắt lăm lăm nhìn về phía hàng rào một lúc, thì cũng lủi thủi trở vô nhà với mọi người. Mẹ tôi lúc này vẫn chưa qua cơn hoảng sợ hỏi: "Chuyện nó là sao vậy chú Út? Con Lỵ sao nó kỳ vậy?" "Ờ thôi, bây đừng có biết chi cho nó mắc công. Cứ sống cho thoải mái đi. Chú thấy cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Tại con Lỵ nó nhạy quá cho nên nó thấy thường, nên là bị phá một chút vậy thôi. Cái thứ kia là con nít cho nên nó giỡn như vậy đó. Cứ để nguyên cây tre Út cắm ở đó là sẽ không có gì. Đừng có lo nữa." "Ủa mà Phật, bây làm miếng cơm nha. Nãy bưng tô mắm vô mà ai dè chiều bây có nấu cái hộp cơm nào đâu. Rồi cũng hớt hải chạy ra ngoài đây. Ngồi đi để chị hâm lại cho nó nóng." "Dạ chị hâm đi. Chị đem mắm kho mà không có đem rau vô, đang đêm em làm biếng đi hái. Hồi chiều kéo mớ sơ dừa cho bà Năm, bà có cho mấy cái bánh ú, em ăn cái no ngang nên làm biếng nấu cơm." "Thật, mày cứ ăn uống vậy hoài sao Phật? Đợi chị một chút." "À Tư, thôi sẵn tao ra đây, với có mắm kho ngon quá kìa. Chú cháu mình làm vậy ly mày. Bữa giờ ngày nào mày cũng hú, mà tao bận quá đâu có ra được đâu." "Thôi được chứ, để con đi châm rượu. Mới ngâm mớ chuối hột nè chú, lại rai ấm bụng chú ơi." Cha tôi vừa dứt câu thì chó Lỵ sau một lúc nằm ở đó, nó đứng dậy chạy lại tô cơm tôi còn để sẵn. Nó ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa ngẩng cổ lên nhìn tôi. Lúc đó cũng đang ở trong mụn, vừa bò đến chân giường để nhìn nó. Lâu lâu nó lại nhìn tôi, rồi sủa sủa bằng cái tiếng lanh lợi như thường ngày. Đêm buông nhẹ trên mái lá, dưới hiên nhà có hai người đàn ông đang nhâm nhi mấy xị rượu. Trong nhà cũng êm đềm trôi qua theo từng tiếng thở nhẹ của mọi người. Từ sau hôm đó, chó Lỵ bình thường trở lại. Nó lanh lẹ hoạt bát như mọi khi. Mấy người hàng xóm hay qua nhà chơi, ai cũng tấm tắc thích thú, khen con chó khôn phải biết. Mẹ tôi mần cá ngoài sàn nước, sai nó vào lấy cái rổ. Nó lững thững chạy vào, rồi lát sau ngậm cái rổ chạy ra. Nó rất ý tứ. Khi cả nhà ăn cơm, nó ít khi chạy lại sủa đồi. Những lúc đó nó ngồi thẳng ở trước nhà, ngó nghiêng như đang canh gác. Cả nhà ăn xong, mẹ và ngoại dọn dẹp, tôi thì xúc cơm cho nó, kêu nó mới lững thững chạy vào ăn. Những lúc ngoại và mẹ bày biện đồ đạc trên nền đất để xay bột đổ bánh, có sai bảo nó cái gì nó cũng chạy lại, nhưng vòng qua bên ngoài đóng đồ đạc, chứ không bao giờ nó băng thẳng ngang qua. Nhưng có một cái tật xấu là nó giống như phát cuồng với thịt gà. Cứ mỗi lần nhà ăn gà là nó đứng bên ngoài rên ăn ẳng, như ra vẻ hối thúc mọi người ăn cho lẹ để mà tới nó. Cái tật sửa hoài không được, vậy nên tôi mới đặt tên nó là Lỵ. Mọi thứ cứ bình thường trôi qua. Cha tôi thì bận tối mặt cho vụ lúa đã vào mùa. Mẹ với ngoại thì cũng tất bật hơn, vì tháng này trong xóm có đám nhiều. Tôi thì đi học, cứ chiều về tới đầu đường là y như rằng thấy con Lỵ đứng đó chờ sẵn. Và con Lỵ vẫn chưa bỏ được cái tật xấu với món thịt gà. Mọi thứ cứ như vậy cho đến một ngày kia, khi cả nhà tôi đang dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì bỗng dưng có tiếng chó sủa dữ dội ngoài đầu đường, ngay trước lối vào nhà tôi. Ở quê, ban đêm chó sủa cắn nhau là chuyện thường xuyên, cho nên cả nhà không mấy để ý mà tiếp tục ngủ. Nhưng một lúc sau thì tiếng sủa càng dữ dội hơn, lại nghe văng vẳng có tiếng người, khiến cho tôi giật mình bò dậy. Nhìn xuống bên cạnh, không thấy con Lị đâu. Lúc này ngoại tôi cũng từ trong buồng đi ra. Tôi bước xuống giường, hai bà cháu vừa mở cửa tính ra ngoài chỗ đám chó sủa để kiếm nó, thì vừa lúc đó nó từ bên ngoài chạy thẳng vào nhà, rồi lủi vào trong góc nằm rên ư ử. Tiếng xôn xao ngoài kia cũng đã im lặng trở lại. Thôi vô ngủ đi con, chắc không có gì đâu. Tôi vào nhà, lại chỗ con Lị đang nằm. Trong nó có vẻ mệt mỏi lắm. Trong cái không gian yên ắng, lâu lâu lại phát ra tiếng rên khe khẽ của nó. Nhìn ngó nó một lúc, tôi trở lại giường ngủ để sáng dậy còn đi học. Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Đêm đó thi thoảng tôi giật mình dậy. Lúc đó tôi không rõ là tỉnh hay mơ, nhưng tôi nhìn thấy chó Lị đang ngồi cạnh giường tôi, hai chân sau xếp lại, hai chân trước vươn thẳng ra. Mắt nó cứ nhìn về tôi không dứt. Lúc đó trong cơn buồn ngủ, tôi đâu để ý gì nhiều. Hai ba lần giật mình dậy, tôi vẫn thấy nó ngồi đó, nhìn thôi, không làm gì cả. Mãi cho tới lần mở mắt cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Tiếng gà gáy vang vọng từ phía sau hè, như đánh thức làng quê nghèo. Bữa nay thức dậy, sao trong người tôi thấy khang khác, cả không khí trong nhà tôi cũng khác. Mọi người đang ngồi ở bàn trà, nhưng rất ít khi lên tiếng, mà trầm ngâm nhìn ra phía cửa trước. Có cả bác Lộc mới qua chơi. Tôi lồm cồm bò dậy, tay dụi dụi mắt, toan ra sau đi vệ sinh rửa mặt, thì tôi điếng người đứng khựng lại ngay cửa sau khi nghe câu nói của cha tôi. Ơi, hồi sáng tôi dậy tính đi qua kiếm anh uống ly nước trà, ai dè tới chỗ gốc cây trứng cá thì thấy con Lị nó nằm im ru ở đó đó. Tôi chạy lại coi á thì thấy nó chết rồi. Tôi nghe vậy cuống cuồng chạy ra, vừa khóc vừa hỏi cha tôi, thì ông chỉ buồn bã ghì đầu tôi vào trong lòng rồi nói: Ừ, nó chết rồi con, đừng có buồn, chắc là nó không có duyên ở lâu với nhà mình. Ủa mà Lộc, tối qua bay có nghe tiếng chó sủa ngoài lộ không? Bị gì hồi sáng chính có coi, thì ở chỗ đầu con Lị đó, nó bị hõm vô sâu lắm, hình như là nó bị ai đánh trúng đó. Dạ. Con tính qua kể cho chính nghe nè. Hồi tối qua con chưa có ngủ, đang ngồi nấu chai để trét lại chiếc xuồng, thì thấy thằng Hai Phước, con bà Sáu đó, nó hớt hải chạy từ trong nhà nó ra, mà coi bộ nó đang sợ cái gì đó dữ lắm. Chạy ra mà nó té lên té xuống mấy lần vậy đó. Mà chính biết mà, bình thường con đâu ưa cái thằng cờ bạc đó đâu, cho nên con thay kệ. Mà hình như là nó tính chạy vô trong ruộng hay sao đó. Nó tính băng vô cái bờ nhà chính á, thì con Lị nó từ đâu nó phóng ra cắn nó. Mà lạ lắm chính, bình thường con Lị nó giữ nhà, con thấy nó đâu có giữ như tối qua đâu. Hôm qua đó nó như lên cơn điên vậy đó, nó cứ phóng liên tục vô người thằng Phước cào cấu. Thằng đó nó quảng quá, nó quơ đại cái khúc cây, con vừa tính chạy ra cản á, thì nó đã quất vô đầu trúng con Lị rồi. Con Lị mới văng ra nằm im re. Rồi thằng Phước nó cũng hớt hải cắm đầu chạy thục mạng ra bờ ruộng. Con đang băng qua lộ, tính qua coi coi con Lị nó có bị gì không, thì nó loạn choạng đứng dậy rồi chạy vô trong nhà đó. Thấy nó đi được, con tưởng không có sao. Sáng sớm tính qua hỏi chính á, thì thấy thằng Tư nó đang ngồi nhìn con Lị chết nằm im re ngay gốc cây trứng cá đó. Ơi, mà con chó tính ra nó khôn thiệt chứ. Nó chết á, nó cũng đi ra ngoài mà nó nằm nó chết, chứ mà không có chết trong nhà. Ngoại tôi nghe xong thì trong mắt bà hiện rõ sự suy tư nghĩ ngợi nhiều lắm. Bà chợt quay qua tôi: Thôi, đừng có khóc nữa con, nó không có duyên ở với nhà mình. Để mai mốt á, ngoại xin cho con một con khác nha. Tôi lúc này chẳng còn nghe được gì nữa, lững thững quay trở lại giường, úp mặt vào trong gối, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của mọi người. Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh chú chó con ngày nào. Cứ ư ứ mỗi đêm vì lạ chỗ lúc mới về, rồi những lúc làm quen nhau, nó hí hửng nhảy tưng tưng, chạy đuổi theo tôi ngoài sân mỗi lúc chiều về. Thì ra, tối qua, nó ngồi đó nhìn tôi là thật, là thật. Nhưng cái lời chào từ biệt tôi tối qua của nó cũng là thật. Từ nay, những lúc tôi đi học, ở nhà ngoại với mẹ biết sai ai. Những lúc đi thăm ruộng đêm, ai lững thững sau lưng cha tôi, rồi đứng đó đợi ông về. Từ nay, mỗi lúc đi học về, phía nơi trước ngõ, đâu còn người bạn nhỏ ngồi đó đợi sẵn. Từ nay, còn đâu tiếng sủa ăn ẳng, hối thúc mỗi lúc nhà ăn thịt gà. Phải chi nó còn, tôi nhường luôn phần tôi cho nó. Sau này khi theo ngoại rời quê lên thành phố để học, cho tới bây giờ, tôi vẫn không hề có ý định nuôi thêm một chú chó nào nữa. Mỗi lần về nhà chơi, cứ đêm về, nằm liêm diêm nghỉ ngợi trên chiếc võng ở hiên nhà, nhìn ra phía đồng ruộng xa xăm, nghe rõ từng tiếng ếch nhái rền vang theo con nước, tiếng gió xào xạc, tiếng giọng trầm đục của cha tôi và mọi người đang nhâm nhi ly rượu. Có lẽ sóng gió cuộc đời đã khiến cho tôi cứng cỏi hơn, từng trải hơn. Nhưng chỉ có vào lúc này, tôi bỗng thấy mình trẻ con đến lạ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, có khi nào bất giác ngước đầu lên, nhìn về phía hiên trước, người bạn nhỏ của tôi vẫn còn đang ngồi đó, mắt ngó nghiêng qua lại tỉ mẩn canh gác cho mọi người. Trong phút giây, tiếng sủa cao vút của nó lại vang vọng lên trong lòng. Ơi, với mỗi người, ai cũng có cách cảm nhận thanh âm của quê hương theo một cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng với tôi, thanh âm của làng quê nghèo trong ký ức ngày thơ luôn có tiếng của chó lì. Câu chuyện thứ 6, quỷ tử. Ở cái lần mà bà Bảy Bẳng gặp cái ác linh phía sau bờ ruộng nhà bà Sáu Hiếu, câu chuyện không biết làm cách nào mà truyền tai rỉ rả bà con trong xóm tôi. Nó càng giúp họ bổ sung thêm những suy đoán, những mảnh ghép còn thiếu dần làm sáng tỏ thêm cho một giai thoại về ma quỷ, ngài chính trong gia đình được coi là giàu có bậc nhất ở vùng đất này. Tất cả những gì tôi sắp kể ra sau đây chỉ là tập hợp những lời mà người trong cuộc đã kể lại. Tất cả chỉ dừng lại ở mức đồn đoán, sau chuỗi những câu chuyện mà nhiều người đã tự khẳng định rằng chính họ đã nhìn thấy và trải qua. Còn những gì mà chính tôi trực tiếp chứng kiến được, đó là đoạn kết bi thảm cho cuộc đời của những người trong gia đình đó, gia đình bà Sáu Hiếu. Vào thời điểm đó, lúc nhà tôi mới vừa dọn qua kế bên nhà ông bà Sáu được mấy tháng, cùng với những điều kỳ lạ xảy ra với con Lì. Sau cái sự việc đêm đó con Lì với hai Phước, sáng ra cha tôi thấy nó nằm chết ở gốc cây trứng cá, thì đến trưa ngày hôm đó, cả xóm tôi nhận được tin bà Sáu cũng vừa chết. Nghe người nhà kể lại, chiều đó bà cơm nước xong đi ngủ từ rất sớm, mãi cho tới trưa ngày hôm sau không thấy bà dậy, mọi người mới toan vào kêu thì phát hiện bà đã tắt thở, lạnh ngắt từ lúc nào rồi. Gia đình của ông bà Sáu Hiếu trước giờ được coi là giàu có nhất ở xứ này. Với người nông dân ở đây, cả đời cố gắng làm lụng, có được 2-3 mẫu ruộng là được coi là có của rồi. Nhưng với bà Sáu, ruộng đất nhà bà phải nói là đến hàng trăm mẫu. Nghe những người trong xóm kể lại, khối tài sản đó tất cả là do đời trước của ông Sáu khai khẩn tích góp mà có. ông Sáu là con trai một, là cháu nội đích tôn trong gia đình đó. Tánh tình ông hiền lành, dễ tính, không so đo thua thiệt với mọi người, dù là ai đi chăng nữa. Nhưng người ta không hiểu vì sao ông lại cãi gia đình, cưới một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, lại không có nhan sắc, cũng chẳng giỏi giang gì mấy. Bà Sáu lúc trước là một người đàn bà lỡ thì, nước da lúc nào cũng pha chút sậm màu, rất khó diễn tả. Cặp mắt sâu lộ rõ đôi gò má cao. Bà không xấu nhưng cũng chẳng đẹp. Gia đình chẳng còn ai. Bà sống lầm lũi một mình trong căn nhà nhỏ ở khu ruộng trong, gần với rừng tràm. Ruộng đất của gia đình trải dài khắp từ ngoài vào trong, cho nên ông Sáu lúc còn trẻ, ông thường đi thu tiền thuê ruộng thay cho gia đình. Mãi cho đến một thời gian sau, cả nhà bỗng té ngửa khi ông nhất quyết đòi cưới cho bằng được bà Sáu về làm vợ. Gia đình có ngăn cản thế nào, ông cũng không nghe. Nhưng rồi đến cuối cùng, thấy ông cương quyết đến chết vẫn không chịu buông bỏ, gia đình phải bấm bụng vì đứa con trai độc nhất. Những người xóm tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng đơn giản chắc là do duyên số đã tới. Có những người vốn sinh ra để thuộc về nhau. Mãi cho đến vài chục năm sau, ở thời điểm mà những câu chuyện tôi sắp kể ra đây, khi mà những sự việc kỳ lạ ly kỳ liên tục diễn ra, khi mà họ chứng kiến những kết cục đau lòng ập đến, nguyên do của câu chuyện mới dần được giải đáp. Từ khi bà Sáu về làm vợ thì gió đổi chiều, sông đổi dòng. Từ một người ngoại tộc, bà dần trở thành chủ nhân thực sự của gia đình này. Bà về làm dâu được vài năm thì ba mẹ chồng lần lượt lâm bệnh rồi qua đời. Rồi dần già theo năm dài tháng ròng, ông Sáu dần trở nên quy phục dưới chân bà. Bạn đã từng nghe câu nói chửi chồng như chửi con chưa? Đối với bà Sáu thì câu nói đó đúng y như trong khuôn đúc ra. Ông bà sống với nhau sanh được tổng cộng 5 người con, đều là con trai cả. Nhưng đứa con út của ông bà lúc khoảng 5-6 tuổi, đang khỏe mạnh thì đột nhiên đổ bệnh, rồi chết ngay một tháng sau đó. Đa phần mấy đứa con của ông bà chẳng có ai nên thân cả. Không mắc tật này thì cũng tật khác. Ông bà ta thường nói, nhà nào sanh được 5 đứa con trai, nếu không nuôi dạy cho tốt, không khéo sẽ trở thành ngũ quỷ. Nhưng mà với người xóm tôi, ở trong nhà bà Sáu không chỉ có ngũ quỷ đó. Người quê vốn nhạy cảm với những chuyện tâm linh ma quỷ, đặc biệt là khu vực đất trũng này, nước ngập gần hơn phân nửa thời gian của một năm thì đã làm cho phần âm luôn trội hơn, cũng như càng làm tăng thêm những e dè lo âu về cái cõi vô hình của bà con xứ này. Có rất nhiều câu chuyện ly kỳ mà bà con đã gặp phải rồi kể lại, truyền tai nhau, mỗi người một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Nhưng với người xóm tôi, có một điều trùng hợp đến kỳ lạ, là có rất nhiều câu chuyện được kể chỉ xoay quanh từ chính trong căn nhà của bà Sáu. Từ cái việc gặp cái ác linh đứa con nít đã cháy đen của bà Bảy Bẳng, đến những hành động kỳ lạ của con Lì nhà tôi, lại thêm nhiều việc khác nữa. Giống như chú Tèo, bạn của cha tôi và bác Lộc, chú là người chuyên đi câu ếch ở xóm tôi. Chú câu rất giỏi, mỗi đêm kiếm được hơn chục ký ếch đồng rồi đem lên chợ bán, thu nhập hàng ngày rất ổn. Đặc biệt vào những ngày mưa nhiều hay mùa nước về, chú kiếm còn nhiều hơn thế. Có một điều rất đặc biệt là chú câu ếch không bao giờ cần dùng lưỡi. Cứ chiều chiều đi ruộng về, chú tiện tay bắt mớ ốc bu để làm mồi, chuẩn bị cho chuyến đi câu đêm. Những lúc chập choạng tối, chú đi dọc theo các bờ ruộng, gian vườn nước ngập tràn, tìm nơi ếch thường trú ẩn để câu. Cột mồi vào sợi dây câu, một tay cầm cần câu, còn một tay cầm vợt lưới để hứng. Xong rồi quăng câu xuống đúng cái chỗ mà chú biết chắc chắn rằng có ếch đang ở đó. Nhấp nhấp lên xuống một hồi cho mồi động. Ếch nó rất tham mồi. Thấy động, nó nhảy lên táp và nuốt rất sâu mồi vào trong bụng. Được thế chú cứ giật cần làm cho con ếch phải đà, văng lên về phía chú. Lúc này tay cầm vợt đã chuẩn bị sẵn, chỉ việc hứng trọn lấy thành quả. Chú kể bữa đó mưa nhiều, định bụng là hôm nay sẽ bội thu. Nhưng mà rốt cuộc chẳng được gì mà còn phải trải qua một phen khiếp vía. Phía sau lưng nhà bà Sáu có một khoảng đất bỏ không, độ một mẫu, không để làm gì. Bà trồng tràm ở đó. Mảnh đất đó thấp hơn đất thổ cư nhà bà khoảng 2 thước, thấp hơn cả đất ruộng, cho nên nước lúc nào cũng ngập vào, cao quá đầu gối. Lúc còn ở quê, mỗi khi nhìn vào khu tràm đó, tôi luôn có một cảm giác âm u đến kỳ lạ. Có mấy lần tôi đem cơm hay đem trà đá ra cho cha mẹ ở ngoài ruộng, đi gần tới đó là tôi cứ có cảm giác ớn lạnh. Nó lạnh hơn hẳn so với bình thường rất nhiều. Từ những kẽ hở của khu tràm này, nhìn lên phía nhà bà Sáu, có thể thấy được một căn phòng nhỏ nằm tách biệt so với nhà bà, được xây gạch tô xi măng cẩn thận, lợp mái ngói. Nó nằm hơi chết xéo sang bên trái của hông nhà, theo hướng nhìn ra lộ. Lúc đó tôi đoán chắc là phòng của ai đó trong nhà bà, nhưng sau này tôi mới biết là không phải. Và mảnh đất trồng tràm này cũng là một nơi rất thích hợp để ếch rắn sinh sôi nảy nở rồi sống trong đó. Điều đó chú Tèo cũng biết. Đêm đó sau khi đi dọc bờ ruộng câu mãi mà không được bao nhiêu, với lại toàn ếch nhỏ, chú chợt nhớ đến khu tràm nhà bà Sáu và rất hứng thú với quyết định đến đó nhấp ếch đêm nay của mình. Trời mưa, đường ruộng trơn trượt. Lần ngò mãi một lúc lâu từ kinh trở vào, chú mới đến được bờ ruộng nhà bà Sáu. Trước mặt hiện giờ đang là một khu tràm nước âm u, không một chút tiếng động nào. Không gian tối đen như mực, chỉ le lối ánh đèn dầu từ căn phòng kia phát ra. Lúc đó chú nói tự dưng cảm thấy rùng mình ớn lạnh, nhưng nghĩ do tràm mọc đầy, ít người ra vào, nên lạnh là chuyện bình thường. Cộng với sự hào hứng khi nghe tiếng táp chọp chẹp của lũ ếch ngay trong đó, nên chú không để ý hay nghĩ ngợi gì thêm mà bắt tay vào công việc. Quả nhiên đúng như dự đoán, ếch cắn câu liên tục, nhấp rồi hứng không ngơi tay. Chỉ mới khoảng một tiếng mà đã bội thu hơn 20 con ếch to mập uống. Định bụng chỉ thêm khoảng nửa tiếng nữa là có thể trở về, vì trời cũng đã khuya, với lại tiếng gầm gừ ở phía xa báo hiệu cơn mưa sắp trở lại. Đang lay quay cột mồi tiếp thì chợt chú giật mình khi nghe có một tiếng ầm phát ra từ phía bên trong. Nghe y hệt như ai đó vừa nhảy hoặc là chọi một cục đất rất to xuống. Nhưng lúc này đâu hề có ai xung quanh. Chú đoán chắc là một con cá lóc to lắm. Nhưng hôm nay trời mưa, nước lên cao, có gặp cá lóc cũng khó mà bắt được. Nghĩ vậy nên chú vững bụng mà tiếp tục quăng câu nhấp ếch. Dây câu và cục mồi mới được quăng ra, vừa bay tới nơi thì chợt nó rung lên liên tục. Chú Tèo vội vàng giật mạnh cần câu, toan dùng vợt hứng chiến lợi phẩm, thì bất ngờ không có cái gì cả, mồi cũng không còn. Tiếp tục thêm 2 lần nữa, nó vẫn lặp lại y như vậy. Đến lần thứ 4, mồi câu được quăng xuống thì vẫn như lần trước, cảm giác chưa đã cắn câu. Nhưng lần này rất lạ, không giống như là ếch chút nào, nó cứ giật giật sợi dây lên từng nhịp đều đặn. Đang đăm chiêu suy tính phải giật lên như thế nào thì chú Tèo chợt chợt bắn người khi ngay từ phía trong bụi rậm đó có tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con phát ra. Nó âm gian lanh lảnh đến rợn cả người. Một lúc sau, tiếng cười cũng im bặt. Không gian xung quanh bỗng cô quạnh trở lại, và sợi dây câu cũng không còn bị giật lên từng nhịp nữa. Chú Tèo bình tĩnh định thần, nghĩ bụng chắc do mình đã mệt mỏi từ chiều giờ, toan thu cần câu lại để về nhà. Thì lạ lùng thay, cái dây câu như bị dính chặt vào trong đó, không tài nào kéo ra được. Chú vừa dùng sức mạnh hơn, vừa bước lùi về phía sau vài bước, kéo thật mạnh hơn nữa để bứt sợi dây câu ra. Chú nghĩ thầm trong bụng: ôi thôi kệ bà, nó có đứt cũng không sao, thay dây mới, có lưỡi đâu mà lo. Vừa nghĩ tới đây, tay chân chú chợt rung lên lẩy bẩy, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu mà không có lưỡi thì làm sao mà nó vướng cứng như vậy được? Bất thình lình, sợi dây câu bung ra, làm cho chú Tèo bất ngờ lỡ trớn té ngược về phía sau. Nhìn kỹ lại thì cả dây cả mồi đều còn y nguyên. Cùng lúc đó, ngay trong cái màn tối đen kịch kia, lại vang vọng những tiếng cười khúc khích. Nó to và rõ hơn lúc nãy rất là nhiều. Thêm vào đó là tiếng đập nước bì bõm, như ai đó đang lội gần phía chú, mỗi lúc một gần hơn. Chú Tèo người rung lên cầm cập, toàn đứng dậy để chạy đi khỏi cái nơi ma quỷ này. Thì bất thình lình, trời ơi, ngay từ phía sau cái màn tối, một gương mặt đứa con nít nó vươn ra ngay trước mặt chú. Da nó xanh lè như lá chuối, bọng mắt thâm xì, và hãi hùng nhất là miệng của nó đã tét tới mang tai, để lộ một hõm đen sâu quái, không hề có răng hàm gì. Nó toét miệng cười khúc khích, rồi nhìn lăm lăm về phía chú. Chú Tèo trong cơn kinh sợ, chú dùng hết sức bình sinh, hét lên một cái rồi cắm đầu chạy thục mạng. Đường mưa ướt trơn trượt, chú trợt té mấy lần. Mỗi lần té xuống, chú lại cảm thấy như một luồng khí lạnh băng cùng với cái tiếng cười ghê tởm đó ở ngay phía sau lưng mình. Thật kỳ lạ, vừa thoát ra khỏi khu vực nhà bà Sáu thì bỗng dưng mọi thứ biến mất, không còn động tĩnh gì nữa. Chú Tèo đứng khựng lại, tay chống gối thở hổn hển một lúc, chú mới định thần trở lại. Ánh đèn dầu nhà bà con trong xóm hát về, chỉ le lối thôi nhưng cũng đủ khiến cho chú cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Ở phía xa xa, trời gầm gừ lên từng tiếng. Từng hạt mưa đã bắt đầu lắc rắc thấm vào gờ trán đã ướt đẫm mồ hôi. Chú Tèo chợt thấy lạnh người, mệt mỏi lủi thủi bước về nhà. Mặc dù nhớ ra rằng bộ đồ nghề cùng với cái giỏ mấy chục con ếch to mập còn bỏ lại. Mãi cho tới thời gian sau này, khi ngồi kể lại câu chuyện, tôi vẫn thấy được sự hãi hùng còn hằn trên khuôn mặt cháy nắng rạm đen của người nông phu đó. Có một điều mà chú kể rằng, đêm đó, mặc dù cái giông đứa trẻ đó trông rất ghê tởm, nhưng không hiểu sao chú lại cảm thấy nó rất quen. Nhưng mãi sau bao nhiêu thời gian cố gắng suy nghĩ, chú vẫn không nhớ ra được nó là ai. Chào thời đó, bà con xóm tôi ít ai có nước sạch để dùng, đa phần phải tận dụng nước từ sông múc lên rồi lóng phèn để qua một đêm, để có mà tắm giặt cũng như nấu nướng. Cả một xã lúc đó chỉ có vài nhà có giếng khoan để lấy nước sạch. Nhà bà Sáu Hiếu là nhà duy nhất trong xóm tôi có, cho nên bà bán lại theo từng can lớn cho bà con trong xóm, đặc biệt là những hộ sống cặp mé sông. Cứ khoảng vài ngày là họ thay phiên nhau qua nhà bà Sáu hứng đầy hai can đem về để dùng dần. Nhà bác Lộc cũng mua nước bên nhà bà Sáu, và người thường xuyên chịu trách nhiệm đi gánh nước về đó là anh Tý. Cũng chính vì vậy mà anh lại một lần nữa trong đời phải bị ám ảnh bởi cõi vô hình ma quái kia. Lần đó như mọi khi, đi ruộng với bác Lộc về thì bác Ba Gái báo là nhà đã hết nước. Anh Tý vội gánh hai cái canh rỗng được cột sẵn vào cây đòn rồi lững thững qua nhà bà Sáu. Bây giờ đã tầm hơn 6 giờ tối, ánh sáng đã mờ dần chuẩn bị ẩn khuất vào trong đêm. Do hôm nay đi làm đồng xa cho nên hai cha con giờ này mới về tới. Nếu tính từ lộ đi vào nhà bà Sáu thì bên tay trái chính là miếng đất nhà tôi, còn bên hông tay phải có một khoảng sân ngang tầm 5 thước kéo dài ra xuyên suốt tới chỗ khu trạm nước. Từ sân trước bước vào thì sẽ gặp dãy lan can, bên phải có một bụi trúc thân vàng to lắm, ước chừng phải đến 7-8 người vòng tay ôm mới vừa. Và bụi trúc đó cũng là điểm bắt đầu cho khoảng sân bên hông nhà bà Sáu. Từ bụi tre đi vào khoảng 10 thước, bà có tráng một cái sàn xi măng độ tầm 2 thước vuông. Nước giếng bơm lên bồn rồi dẫn ra chỗ cái sàn cho bà con nào đi mua nước thì hứng ở đó. Đang trong cái không gian yên ắng toan mở vòi nước thì tiếng bà Sáu phát ra khiến anh giật mình. Sao bữa nay trễ vậy Ti? 11 giờ này đừng có qua lấy nước nghe bay, bữa sau trời sáng rồi hứng. Bà Sáu không biết đứng ở chỗ lan can từ khi nào, bà chồm ra nói giọng vô như thế. Dạ con biết rồi, tại nay đi làm bên lưu 2 về trễ quá bà Sáu, mà hết nước xài cho nên sẵn chưa tắm con qua con hứng luôn. Ừ, con nhanh nhanh đi rồi về, tối rồi đó. Dạ. Nói rồi bà ta bỏ đi vô nhà, chỉ còn lại mỗi anh Tí đứng chống tay vào tường chờ đợi trong cái không gian vắng vẻ này. Anh đưa mắt nhìn về phía căn phòng nằm riêng rẽ kia. Căn phòng trông rất âm u kỳ bí, mà lần nào đi lấy nước anh cũng thấy nó đóng cửa im ỉm, cũng chưa bao giờ anh thấy có người nhà nào của bà Sáu ra vô trong đó. Từ chỗ anh đứng đi tới đó tầm hơn chục thước nữa, phía bên tay phải là sát vách hàng rào nhà mút sang, là một sợi dây kẽm căng dài thường ngày dùng để phơi đồ. Sau đó đến một hàng củi chẻ sẵn chất ngay ngắn kéo dài hơn chục bước chân của anh. Ở phía trước cánh cửa của căn phòng kỳ lạ kia là một bụi chuối xanh rì, thân cây nào cây nấy phải bằng một vòng tay ôm của anh. Đang miên man nhìn nó thì chợt một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nó khiến cho bụi trúc phía trước xào xạc kêu lên ken két. Tiếng kêu đó cũng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Định thần quay lại thì nước lúc này cũng đã đầy được canh thứ nhất, đang khệ nệ nhích ra để canh thứ hai vào chỗ cái vòi. Thì đột nhiên anh thấy lạnh cả người khi cảm thấy có một luồng khí lạnh như ai đó đang thổi vào sau gáy của anh, kèm theo đó là cái tiếng khè khè rất nhỏ bên tai nhưng đủ khiến cho anh nghe thấy được. Anh hết hồn quay ngoắt người lại nhìn thì thật kỳ lạ, chẳng thấy gì. Lúc này người anh chợt có chút run sợ vì cái không khí của ngôi nhà này đã ảm đạm đến kỳ cục, rất khó diễn tả, không giống với nhà người ta. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì ngay phía sau lưng anh, cái luồng khí lạnh cùng với cái tiếng khè khè một lần nữa lại phát ra. Anh vội quay trở lại hướng vô trong, vẫn chẳng thấy gì, mọi thứ im bặt như bình thường. Anh lính quýnh dặn dội nước hết cỡ, mong cho nó mau đầy để về nhà. Anh không muốn đứng ở cái nơi kỳ quái này thêm một chút nào nữa. Một lát sau, khi canh nước đã được khoảng 2/3 rồi, anh đặt sẵn tay lên cái vòi chuẩn bị đợi để đóng lại thì bỗng dưng cái bụi chuối trước căn phòng kia xào xạc lên liên hồi. Nhưng lạ là anh không cảm nhận được một luồng gió nào. Đột nhiên một tiếng rít vang lên và cửa sổ phòng kia bật mở. Trong cái màn tối lờ mờ của hoàng hôn, anh nhìn thấy phía trong đó treo toàn ten mấy thứ đồ chơi của con nít được làm bằng gỗ. Phía sau là một cái bàn thờ có 4-5 cái mâm tròn được phủ lại bằng mấy tấm vải, nên không biết rõ là thứ gì, chỉ nhìn tựa như mâm quả người ta dùng trong đám cưới. Một cái lư hương khói bay nghi ngút, hai bên là hai cây đèn cầy loại lớn. Nhưng có một điều rất lạ so với những gì anh biết, đó là thường thường bàn thờ thì phải có ảnh của người đã mất hoặc là hình Phật, nhưng cái bàn thờ này chỉ có vậy, ngoài ra chẳng có gì khác. Đang mải mê quan sát thì bỗng anh giật bắn người, hãi hùng té bệt xuống đất. khi ngay trên cái sợi kẽm phơi đồ bên cạnh, một đứa con nít da trắng bệch, phần từ trán tới mắt của nó thâm xì, tối thui, hai chân nó co lại, cùng với hai tay đang bấu vào sợi kẽm mà treo ngược người xuống, nhìn anh cười sặc sụa. Quá hoảng sợ, anh nhắm nghiền mắt lại. Được một lúc thì tiếng cười kia im bặt. Anh từ từ mở mắt ra thì tuyệt nhiên không thấy gì nữa. Cánh cửa sổ của căn phòng kia cũng đã đóng lại từ khi nào rồi. Anh lồm cồm đứng dậy thì một lần nữa lại giật mình muốn rớt tim ra ngoài khi nghe tiếng nói từ ngay phía sau lưng. Mày làm cái gì mà để nước tràn ra ngoài hết vậy Tí? Bà sao? Mới nãy con thấy có đứa con nít nó treo toàn ten trên sợi dây phơi đồ đó bà sao? Thấy ghê lắm, trắng trắng nhất à. Mày bị quán gà rồi, không có gì đâu. Tao có thấy cái gì đâu. Thôi cánh nước về đi, nhớ là lần sau chỉ được hứng nước ban ngày thôi nha. Dạ con biết rồi, thưa bà sáu con về. À, mắc quán gà thì đừng có đi đồn bậy đồn bạ nghe mày. Nói rồi anh gánh hai can nước đi như chạy để về nhà. Có lẽ nếu không phải vì hai can nước nặng gánh thì anh đã bỏ chạy thục mạng từ lâu rồi. Thêm chuyện nhà ông Út Sang, nhà ông sát vách nhà bà Sáu, chỉ cách bởi cái hàng rào chứ không có con mương ranh giới như nhà tôi. Ông kể lại rằng cứ vào lúc nửa đêm, ông thường nghe có tiếng đùa giỡn của một đám con nít, tiếng lọc cọc như mấy thanh gỗ va vào nhau phát lên từ phía bên đó. Ban đầu ông nghĩ là con của Tư Phan, cháu nội bà Sáu, nhưng ông lại thắc mắc nếu là con nít thì làm gì mà lại thức giờ đó. Mà rõ ràng tiếng cười đùa ông nghe thấy được là của mấy đứa lận, chứ không phải chỉ là một. Và những âm thanh kỳ lạ đó cũng có rất nhiều người trong xóm tôi vô tình mà nghe thấy được. Có quá nhiều chuyện kỳ lạ cũng như ma quái được người ta truyền tai nhau về căn nhà của bà Sáu. Dần dà người ta sâu chuỗi lại, rồi họ rùng mình mà đoán ra rằng chính bà Sáu là người nuôi mấy cái dông con nít để phục vụ cho mục đích riêng của bà. Nhưng dù đoán biết được như vậy, họ cũng rất ít khi dám mạnh miệng nói, vì dù bà ta có nuôi dông để làm gì cho bản thân của bà, như sai khiến chọc con, như canh nhà, cũng như giúp cho mình từ một người ngoại tộc dần làm chủ gia đình, thì chưa có câu chuyện nào cho thấy bà ta dùng nó để ám hại ai cả. Nhưng mà có một điều mà mãi cho đến gần mấy năm sau khi bà mất, lúc đó nhà cửa cũng đã xuống dốc, ruộng đồng bán quá nữa, thì người ta mới đoán ra phần nào vì sao mà cái đêm đó bà bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử, cũng như những cái kết đầy bi thảm cho cuộc đời của những người trong gia đình bà. Mà những chuyện này được chính những người còn lại trong nhà và cả ông Út Phần tiết lộ. Vào cái đêm mà sau khi con Lì nhà tôi lao vào cắn xé điên cuồng cậu Hai Phước, lúc đó đang hớt hải chạy vào trong ruộng, cậu ta sợ quá quơ đại khúc cây đánh vào đầu khiến cho con Lì bị thương rồi chết vào sáng hôm sau. Rồi đến trưa thì người ta phát hiện ra bà Sáu chết ngay trên giường cũ của mình. Thật ra lúc đó hắn hớt hải chạy vào trong đê để cọc cứu ông Út Phật. Trong cơn hoảng loạn hải hùng, hắn buộc lòng phải kể lại đầu đuôi sự việc cho ông nghe, rồi quỳ lại cầu xin ông cứu giúp. Về sau này ông Út mới từ từ kể lại cho ngoại tôi nghe. Trước cái thời điểm đêm đó độ vài tuần, thằng Phước vốn ham mê cờ bạc, nó thua bài nên thiếu nợ người ta một khoản tiền lớn. Lần đó nó về nhà cầu xin bà Sáu cho nó tiền trả nợ, nhưng bà nhất quyết cự tuyệt không cho, còn đòi đuổi nó ra khỏi nhà. Nó bực tức nhậu xỉn rồi rình mò tìm kiếm khắp nhà, vì nó vốn biết bà Sáu có thói quen thường hay giấu vàng hoặc chôn dưới đất. Lục lọi khắp nhà vẫn không thấy được. Nó bất thần nghĩ ngay đến căn phòng nằm riêng rẽ ở góc sau nhà. Bình thường bà Sáu cấm tất cả mọi người không cho ai bén mảng đến gần căn phòng đó. Từ nhỏ tới lớn sống trong nhà, nó cũng đoán biết được chuyện bà Sáu dùng căn phòng đó để làm gì. Nhưng nó không quan tâm đến nhiều, chỉ cần được ăn sung mặc sướng, có tiền đánh bài là được. Chả lại nó đâu có mấy khi ở nhà, toàn cắm mặt ở sòng bài hoặc ở trường gà nào đó. Lúc đó bí thế, nhưng nó đoán chắc rằng bà Sáu sẽ chôn vàng hoặc giấu trên cột kèo trong căn phòng ma quỷ đó. Nó mới lặn lội qua tuốt vùng biên giới, tìm gặp một ông thầy Pháp mà mấy đứa bạn nó giới thiệu rằng rất cao tay. Trước đó những sự việc ly kỳ diễn ra trong xóm nó cũng ít nhiều biết được. Nhưng do nó biết chắc chắn rằng với tánh tình hiền lành thì không bao giờ ông Út chịu chỉ cho nó cách để nó làm như vậy. Lấy lý do là nó muốn giúp mẹ nó, để bà không tiếp tục những chuyện thất đức như vậy, ông thầy kia cũng chịu bày cách mà chỉ cho nó. Ông ta nói rằng người nuôi vong vào những ngày 14 hàng tháng, những ngày nguyệt kỵ, khí âm thịnh hơn khí dương, bắt buộc phải làm lễ cúng cho vong, không có là không được, vong sẽ nổi giận mà phản lại. Và chỉ có máu chó mực mới có thể tiến đến gần cái nơi thờ cúng mà khắc chế được mấy cái ác linh kia. Đặc biệt là phải tìm cách nào đó để cho người nuôi vong không biết được chuyện này, chứ chỉ cần động tĩnh là họ sẽ được mách bảo ngay lập tức. Thằng Hai Phước răm rắp làm theo. Chiều đó bà Sáu ăn cơm từ rất sớm, từ 4 giờ mấy đã ăn. Nó đoán biết được rằng mẹ mình tối nay chuẩn bị cúng vong, nên nó lén pha thuốc ngủ loại mạnh vào ly nước của bà. Quả thật bà Sáu ăn xong thì vô buồn một lúc không thấy trở ra. Nó vào lay gọi mấy lần vẫn không tỉnh. An tâm, nó ra chỗ cái phòng bí ẩn kia, dãy máu chó mực khắp nơi, rồi bắt đầu lục lọi đào bới tìm kiếm số vàng mà nó cho rằng bà Sáu chỉ có thể giấu ở đây. Do bà đã ngủ mê man không biết gì, quá giờ cúng, thằng Phước đang miệt mài đào bới thì bỗng cái bàn thờ lay động kinh hoàng, rồi đổ xuống bể tan tành. Mấy cái ác linh bỗng hiện ra với gương mặt vô cùng giận dữ. Nó gào thét lên kinh hoàng, rồi một con phóng tới bấu chặt vào người thằng Phước. Nó quá hãi hùng, tung cửa chạy ra ngoài lộ trong đêm, toan chạy vào trong ruộng cầu cứu ông Út Phần. Lúc đó chỉ có đường băng qua bờ ruộng nhà tôi, rồi đi đường ruộng vào sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thì bất thình lình gặp ngay con lì sủa lên dữ dội, rồi lao vào cấu xé lấy nó. Lúc đó đã có cái ác linh bám rú lấy nó rồi. Sự việc sau đó thì các bạn cũng đã biết. Ông Út Phần vốn không thích thằng Hai Phước, giả lại chuyện nhà bà Sáu ông cũng không muốn xen vào. Nhưng thấy thằng Phước đang bị cái ác linh kia ám vào trong người, ông cũng mũi lòng mà chịu giúp nó trục cái vong kia ra. Còn về việc vì sao bà Sáu chết bất đắc kỳ tử, thì lúc đó chỉ đang nói chuyện với ngoại tôi, ông ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nói: theo mà em nghĩ đó, bà Sáu bà nuôi tổng cộng 5 cái ác linh con nít, thì một trong số đó chính là thằng Út con bà đó. Hồi xưa lúc mà em mới về, em có nghe kể là bà có một đứa con Út. Lúc đó nó đang khỏe mạnh thì đổ bệnh thập tử nhất sinh. Em nghĩ là nó bệnh thiệt đó. Nhưng mà bà có tiền nhiều, kiểu gì cũng phải có cách trị cho nó. Nhưng để hoàn thành đủ 5 cái vong, bà ta mới không cố gắng mà chữa trị. Đêm đó khi mà thằng Phước nó làm mấy cái vong phản lại bà đó, thì thằng Út nó về, nó bắt bả đi đó. Thật ra sau này em nhìn em cũng đoán được phần nào về cái việc mà bả đang làm. Nhưng mà bả lúc đó không có hại ai, nước sông không phạm nước giếng, em cũng không quan tâm lắm. Từ sau sự việc lần đó mà gia cảnh nhà bà Sáu trượt dài xuống dốc không phanh. Không chỉ vậy mà còn đem đến những cái kết bi thảm cho mấy đứa con của bà. Ông Út nói rằng có lẽ do mấy cái ác linh phản lại nên nó theo ám chính vào mấy đứa con của bà. Sau khi bà Sáu mất được vài tháng thì tới lượt cậu Ba Đức, người con thứ hai của bà, đi buôn thuốc lá qua biên giới bị biên phòng đuổi bắt. Cậu trốn ngụp lặn xuống dưới sông. Không hiểu vì sao mà mấy ngày sau người ta vớt được xác cậu chết ở ngã ba sông, nhưng phần đầu đã nát bét, gần như là bị cắt đứt lìa ra. Trong cả đám con của bà Sáu, có lẽ cậu Ba Đức là người ổn nhất. Cậu tính tình có chút cọc lốc, cục súc, nhưng lại rất ham làm, không ỷ vào tiền bạc của ông bà mà luôn tìm cách kiếm tiền làm ăn cho riêng mình. Cái kết của cậu khiến cho cả xóm tôi ai cũng lắc đầu kinh sợ, và cả một chút tiếc nuối cho đứa con đàng hoàng duy nhất trong nhà bà Sáu. Rồi tới Năm Hùng. Năm Hùng ít khi có mặt ở nhà, do phải ở trong ruộng canh ruộng cho ông bà. Người này thì ăn nhậu suốt ngày, ít khi nào thấy tỉnh táo. Đợt đó về ăn đám dỗ bà Sáu, cũng ăn nhậu be bết xong, trở lại ruộng, nằm ngủ trên cái võng sát bờ mương. Sáng ra người ta phát hiện ra cậu nằm úp mặt chết ngợp ngay chính cái mương nước đó. Điều kỳ lạ là cái mương cạn nhất, nước chỉ cao không quá đầu gối người lớn. Tư Phan thì có vợ con, rồi bỗng dưng một ngày đổi tánh, bạc đãi đánh đập vợ con mỗi ngày, tới mức mợ Tư chịu hết nổi, đang đêm phải ẵm con bỏ về nhà ngoại sống. Tư Phan thời gian sau đó cũng bỏ nhà đi biệt xứ, mất tích cho tới nay vẫn không thấy về. Còn ông Sáu thì mấy năm sau đó, ông bị tai biến liệt hết nửa người, đi đứng khó khăn. Hiện giờ ông đang ở cùng với hai Phước, vốn tính ghiền cờ bạc, ruộng vườn đất đai cứ bán mà ăn xài, nên cho tới bây giờ cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Cái thối đời, nghiệp mình gây ra hôm trước, quả báo nhãn tiền vào hôm sau. Vậy nên cứ sống chân thành mà đối đãi nhau. Chỉ cần ta chân thành thì những việc ta làm luôn sẽ đúng đắn và chân thật nhất. Tranh đấu giành giật cả một đời, đến khi chết đi cũng chỉ còn lại một nắm đất khô. Câu chuyện cuối cùng, chị Sịch. Từ sau cái lần mà chị Sịch, con gái bà Năm Sòn, bị cái ác vong ám theo nhập vào người, rồi được ông Út Phần trục ra, chị lên chùa ở đó một thời gian thì cũng bình thường trở lại. Bà Năm lúc đó sức khỏe cũng đã yếu dần, bà đổ bệnh nhiều nên chỉ quanh quẩn trong nhà làm bánh, việc đi bán được chị Sịch đảm trách. Hai Tuấn, anh trai chị Sịch, thì cùng vợ con đi làm rồi sống ở thành phố, lâu lâu mới về thăm. Gia đình còn lại hai mẹ con núm níu đùm bọc ngày qua ngày, nhưng vẫn rất vui. Chị vẫn chưa có ý định lấy chồng, mặc dù trai tráng trong xóm cũng nhiều người dòm ngó. Người con gái khá đẹp, gương mặt hiền với đôi mắt có một chút buồn, luôn khiến người đối diện dễ nao lòng mà thương mến. Từ khi chị đi bán, chị không bán dài sớm như bà Năm lúc trước nữa, mà làm bánh nhiều hơn, rồi đạp xe lên chợ ngồi bán. Tới trưa thì đạp về, trên đường về có ai mua vẫn dừng lại bán được. Có lẽ với tính tình hiền lành và nụ cười dễ mến mà chị bán rất đắt. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm cho đến một ngày kia. Bữa đó là chủ nhật, lúc này trời vừa sáng sớm. Hai Tuấn bữa nay không có đi làm, anh đang ngồi hút thuốc ở hiên nhà trước, vừa nhâm nhi ly cà phê. Căn nhà trọ 20 m² được anh thuê ở một vùng ngoại ô thành phố Sài Gòn để ở cùng vợ con và đi làm công nhân xí nghiệp. Tối hôm qua trời đổ mưa to, cho nên sáng nay không khí rất trong lành, pha chút mát lạnh của buổi sớm khiến cho lòng người ta dễ bồi hồi suy nghĩ. Không biết mẹ với con Út lúc này sống có ổn không? Lâu rồi anh không về thăm, con út rồi cũng phải tới lúc đi lấy chồng. Lúc đó chỉ còn lại một mình mẹ, không biết phải tính làm sao. Đang miên man suy nghĩ thì chợt anh hơi ngạc nhiên và chút bất ngờ khi nhìn qua cửa rào. Phía dưới phần hõm lên của cửa, anh nhìn thấy một đôi chân trần, không dép dài gì cả. Nhìn đôi chân, đoán chắc là của một cô gái, chà đang hướng vô phía trong nhà anh. Nghĩ bụng lấy làm lạ, nếu đến nhà tìm mình thì tại sao không gõ cửa cũng không kêu la gì. Một lát lâu sau, người đó vẫn đứng im ở đó mà không rời đi. Anh Tuấn mới từ từ đứng dậy, định ra mở cửa xem ai mà có hành động kỳ lạ đến như vậy. Vừa mở cửa ra thì anh hết hồn giật mình đánh rơi điếu thuốc đang hút dở trên tay, khi ngay phía sau cánh cửa chính là chị Xịt. Chị tóc tai rũ rượi, đi chân đất, người đẫm mồ hôi, trên áo quần có vài chỗ rách y như vừa phải vượt qua một bụi rậm gai góc nào đó. Và đặc biệt trên tay còn bưng nguyên cái thúng bánh ú đang bán dở. Anh Tuấn lo lắng, vừa toan hỏi xem tại sao chị lại có mặt ở đây với cái bộ dạng kỳ lạ như vậy, thì chưa kịp hỏi, chị đã ngất xỉu ngã vào người anh. Anh hoảng hồn gọi giới vào trong nhà, kêu vợ ra phụ một tay đưa chị Xịt vào trong. Chị nằm bất tỉnh ly bì suốt từ sáng tới chiều hôm đó mới dần tỉnh lại. Chị Hân, vợ anh Tuấn, nấu cho chị tô cháo nóng ăn cho lại sức. Ăn cháo xong, uống mấy ngụm trà, chị Xịt lúc này trông đã có vẻ tỉnh táo hơn. Anh Tuấn ngồi xuống cạnh giường rồi lo lắng hỏi: Út, em có nhớ chuyện gì xảy ra không? Sao tự nhiên em lên được tới đây? Em cũng không nhớ gì nữa. Em nhớ là hồi khuya dậy đi bán sớm lắm, đạp xe lên tới chợ rồi rồi gửi xe, em mới bưng cái thúng bánh ú tính đi vô bến xe bán. Thì tự nhiên em thấy lạnh hết cả người, xai sẩm mặt mày. Rồi sau đó thì không còn biết gì nữa. Tỉnh lại là em thấy anh đó. Anh Tuấn nghe xong thì vô cùng lo lắng. Một sự việc kỳ lạ mà anh chưa bao giờ trải qua trong đời. Từ dưới quê lên đây cũng phải đi qua mấy chặng xe đò, mà có đi thì cũng phải vào ban ngày, chứ đêm đâu có xe chạy. Mà chị Xịt thì lại nói rằng mới khuya sớm chị còn đi bán bình thường. Anh coi lại mấy cái bánh ú trong thúng thì nó còn rất mới, không hề có dấu hiệu bị thiêu gì cả. Thật quá vô lý và kỳ lạ, làm sao chị lên được tới tận trên này, lại còn đi chân không, quần áo rách bươm hết cả. Tự dưng trong khoảnh khắc, trong đầu anh lại nghĩ tới những chuyện về quyền năng của cõi vô hình hư ảo kia. Vốn từ nhỏ sống ở quê, anh cũng đã trải qua và biết được rất nhiều chuyện tâm linh kỳ quái mà sức tưởng tượng của con người không bao giờ đạt tới được. Chị Xịt lúc này do sức khỏe còn yếu, chị đã ngủ trở lại. Còn anh Tuấn thì anh không tài nào chợp mắt được, cứ trằn trọc suy nghĩ, lâu lâu lại ra hiên ngồi hút thuốc mà lo âu. Cuối cùng, dù không biết có giải quyết được hay không, tin hay không cũng được, nhưng anh lại quyết định làm những việc mà anh cần làm để giải quyết trước mắt cái sự việc kỳ lạ này. Sáng ra, anh biên một lá thư rồi nhờ vợ đi gửi về quê cho mẹ mình để bà an tâm. Rồi anh quyết định đưa chị Xịt đến một ngôi chùa cổ ở gần đó, hy vọng nếu thật là chị bị một điều gì đó vô hình sai khiến thì nơi cửa Phật thanh tịnh, chị sẽ được che chở. Bởi vì từ trước tới nay, anh luôn tin rằng dù có hay không chuyện yêu ma quỷ quái thì chúng cũng không bao giờ có thể làm hại được những người tin vào Phật. Ngôi chùa nhỏ đơn sơ nằm sâu phía trong con hẻm, đồ vật cũng cũ kỹ đơn sơ không kém, nhưng khi bước vào luôn khiến cho người ta một cảm giác an lành và thanh bình đến lạ. Vị sư thầy trong chùa vừa nhìn thấy chị, ông đã khựng người, đôi mày nhíu chặt lại. Rồi trong bất giác, mắt ông đưa qua nhìn hướng về phía sau lưng chị Xịt. Được một lúc sau, nhận thấy rõ sự lo lắng sợ hãi trên gương mặt của hai anh em. Ông kêu hai người ngồi xuống chỗ cái bàn đá dưới một gốc cây to ở giữa sân chùa. Ông từ từ nói: Con gái à, thầy có chuyện này nói ra, mong là con đừng có sợ hãi. Nhưng mà có một người đang đi theo con. Thầy nhìn thấy người đó là một người đàn ông, nhưng cục mất đầu rồi. Chứ mà con đừng có sợ, người này họ chỉ muốn theo con như vậy thôi, chứ không có ý gì hại con đâu. Vừa nghe xong, anh Tuấn đổ mồ hôi hột, run hết cả người lo lắng tột độ. Còn chị Xịt thì có vẻ như trong mắt chị đượm lên một chút buồn, mặc dù sự sợ hãi đang hiện rõ trên gương mặt. Chị ngồi im thất thần nghĩ ngợi cái gì đó. Anh Tuấn lúc này mới hỏi: Nhưng mà có cách nào để người ta buông tha em con không thầy? Chứ mà như vậy á, nó cũng không có sống được. Cái chuyện này là do duyên số mà ra. Thầy có thể nhìn thấy rồi nói cho con biết như vậy, chứ thầy không can thiệp được vào những chuyện này. Nhưng mà có một người đó ở đúng ngay cái chỗ vùng quê mà con sống, người đó sẽ giúp được. Người này có căn, có đạo hạnh cao, lại thêm tấm lòng nhân hậu. Nếu mà thầy đoán không sai đó, thì người đó đã từng cứu giúp con một lần rồi. Vừa nghe xong câu nói của vị sư, đôi mắt hai anh em chợt sáng lên, rồi quay qua nhìn nhau cùng nói: Chú Út Phần. Mà nè, hiện tại con đang bị cái cõi âm nó bám theo, nên là con hạn chế đi đường xá. Theo thầy thì anh con nên về dưới rước người đó lên đây đi, tự người đó sẽ có cách mà thôi. Nên tranh thủ giải quyết cái việc này, vì bổn mạng con là mạng âm, để lâu sẽ không tốt đâu. Ngày trưa hôm đó, anh Tuấn tức tốc bắt xe về quê. Vừa về đến nhà thì thấy ông Út cũng đang ngồi đó, có cả ngoại tôi với bà Năm, cùng nét mặt lo âu hiện rõ trên gương mặt. Anh bước vào thưa ba người, toan định kể lại đầu đuôi sự việc thì ông Út đã đưa tay ngăn lại. Rồi ông nói: Sự việc Út biết rồi, bây giờ cũng tối rồi, con nghỉ đi, sớm mời Út với con đi sớm. Chị Năm, mời chị cứ ở nhà đi, chuẩn bị giùm em một ít đồ cúng, trái cây nhang đèn để sẵn, mai em đưa con Xịt nó về. Giờ Út về chuẩn bị chút đồ, rồi khuya ngày mơ chú cháu mình đi liền. À chị Chính, bây giờ về nhà của chị đi, em có chút việc nhờ chị. Thế là sáng sớm hôm sau, cả hai chú cháu bắt chuyến xe Tài Nhất đi Sài Gòn. Tới tầm 10 giờ trưa thì đã có mặt ở nhà trọ của vợ chồng anh Tuấn. Vừa từ xa trông thấy ông Út Phần, chị Xịt đã sụt sùi khóc. Có lẽ trong cái giây phút sợ hãi tột cùng, nhìn thấy được điểm tựa mà mình tin tưởng, người ta không dễ cầm lòng được. Ông Út Phần bước vào, tiến đến chỗ chị Xịt đang ngồi trên giường. Ông khẽ vuốt nhẹ mái đầu của chị, rồi ân cần nói: Con đừng có sợ, có chú Út đây rồi. Mà bay cũng tệ lắm, có đau buồn gì thì ít nhiều cũng phải nói cho mẹ mình biết, để bà lo rầu cho bay vậy hoài sao. Dạ con biết rồi Út. Tại việc nó đã vậy, con có nói ra cũng được gì bây giờ. Mà con sợ quá Út à, tự nhiên không hiểu sao con lên tới được đây nữa. Thôi được rồi, giờ nè, con cứ thật bình tĩnh, mọi việc cứ để cho chú. À thằng Tuấn, đây nè, Út có ít tiền, con hoặc là vợ con đi thuê một chiếc xe du lịch đi, rồi chút nữa chở mọi người về dưới. Con đừng hỏi gì, cứ làm theo lời Út dặn là được. Dạ dạ con biết rồi. Nói rồi anh Tuấn nhờ chị Hân chạy đi tìm thuê chiếc xe, còn anh thì ở lại, vì thật lòng anh cũng muốn biết việc gì sắp diễn ra. chị Hân đi khuất hồi lâu. Ông Út cứ ngồi đó thêm một chút nữa, chốc chốc cứ bước ra nhìn ngó xung quanh rồi lại trở vô nhà. Vừa đi tay ông vừa bấm bấm, miệng lăm răm đọc. Tới một lúc, mắt ông đang nhìn xuống đột nhiên mở rộng hơn, hướng mắt về phía trước rồi quay bước về phía chị Sịch. Chị lúc này đang ngồi trên giường, buông thõng hai chân xuống đất. Ông Út kêu chị ngồi ngang lại, đặt hai chân lên giường rồi nói: "Được rồi, hai đứa chuẩn bị về nhà." Anh Tuấn đứng bên cạnh không hiểu gì. Anh cũng không biết ông nói hai người là nói ai, vì cái lúc này đây, ông Út dường như không có vẻ gì là nói với anh cả. Vừa nói dứt câu, chị Sịch nghe ông nói vậy thì gương mặt giãn ra, thoáng có chút mừng rỡ. Tâm định quay lại hỏi ông cái gì đó thì bất thình lình ông đưa tay vỗ vào vai chị một cái. Vừa xong, chị Sịch trợn ngược người lên, rồi mắt nửa nhắm nửa mở, chỉ còn để lộ ra cái tròng trắng. Chị như hồn lìa khỏi xác, bất tỉnh nhân sự, rồi ngã xuống. Do sẵn tay đã đặt trên lưng chị, ông nhẹ nhàng đỡ chị nằm xuống gối, rồi một tay nắm vào cái túi thơm đeo trước ngực, liên tục đọc lăm răm cái gì đó trong miệng. Hồi lâu, độ khoảng 15 phút, ông quay qua thở phào rồi nói với anh Tuấn: "Con coi xe về tới chưa, chuẩn bị càng nhanh càng tốt. Bây giờ tất cả mọi người về lại quê, về đó rồi Út sẽ giúp được cho nó. Giờ cứ để nó y như vậy, con đừng có hỏi gì thêm." Chiếc xe băng băng chạy trên con lộ, tiến thẳng về vùng quê nghèo, nơi mà tất cả những người ngồi trên xe đều đã để lại cái máu mủ ruột rà của mình ở đó. Trên đường đi, cho đã được dặn từ trước, cho nên mọi người không ai nói với ai gì nhiều. Chỉ có ông Út Phần vẫn ngồi thẳng, đôi mắt tập trung nhìn về phía trước, như đang suy nghĩ phân tích một điều gì đó. Do xe thuê không phải đổi bến chờ đợi, nên chỉ khoảng 7 giờ tối xe đã về đến nhà. Mọi người lúc này cũng chờ sẵn, phụ nhau đưa chị Sịch vào, đặt trên chiếc giường kê trước bàn thờ. Ông Út vừa lúc xuống xe, ông dặn mọi người làm theo những gì ông sắp đặt, rồi cũng bỏ đi đâu đó tầm hơn nửa tiếng sau mới quay trở lại. Lúc này tầm khoảng 8 giờ tối, ông Út sau khi trở lại, sắp xếp gọn ghẽ những gì đã dặn bà Năm, rồi nói tất cả mọi người ai về nhà nấy, chỉ những người thân cận trong gia đình được ở lại. Ông đốt cây nhang thắp lên bàn thờ, rồi xin một ly nước trắng đặt ngay trước mặt chị Sịch. Lúc này anh Tuấn đang ngồi phía sau lưng, kìm chị ngồi xếp bằng trên giường. Sau đó ông từ từ tiến ra chỗ cái bàn thiêng trước nhà, đặt cái túi thơm của mình lên đó, đốt một cây nhang khấn vái rồi cắm vào lư hương. Trước khi bước vào, ông hướng mắt ra xa xa rồi nói lớn một tiếng dứt khoát: "Mau lên!" Rồi ông bước vào trong nhà, bước đến chỗ chị Sịch, ngồi trước mặt chị. Hai tay ông đưa lên xoa vào trán và hai huyệt thái dương, rồi vuốt ngược từ đỉnh đầu ra sau gáy, miệng vẫn đang lăm răm đọc. Hồi lâu sau, bỗng dưng ông hướng mắt nhìn thẳng về phía sau lưng chị Sịch, nói chuyện như chỉ nói với mình, giọng rất ôn tồn: "Duyên kiếp này đã đoạn từ đây, âm dương đôi đường cách trở, không có thể nào sai khác. Con đừng quyến luyến mà thêm khổ cho đôi ngã, làm đau lòng cho cha già đang trông đợi mỗi một. Nay theo ta, ta gửi con đi học đạo. Hàng năm cứ đến ngày giỗ, ta xin cho con về ăn bữa cơm với gia đình. Đừng cố níu giữ cho kiếp số đã tận, của kiếp này mà tạo thêm nghiệp. Tu nhân tích đức, kiếp sau ắt sẽ được tội nguyện cái đoạn tình duyên này. Nếu con chấp thuận, hãy quỳ xuống đây, uống cạn ly nước này rồi theo ta về." Giây lát sau, ông Út vẫn nhìn về hướng đó, gật đầu một cái, rồi ông cầm ly nước lên, đổ một hàng dài xuống đất. Ông đứng dậy bước ra chỗ cái bàn thiêng, lấy cái túi hương trở vào, mở nhẹ ra, miệng lúc này vẫn tiếp tục đọc chú. Rồi ông đưa tay đặt nhẹ lên vai chị Sịch. Thật kỳ diệu, chị từ một người như chỉ còn lại cái xác, dần dần hồi tỉnh. Ánh mắt không còn đờ đẫn mà đã trở lại lanh lẹ như bình thường. Nhưng bất ngờ, chị lại nhìn ông Út mà giọt nước mắt rơi dài trên đôi gò má. Anh Tuấn đỡ chị nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ông Út bước lại chỗ bàn thờ, đốt thêm một cây nhang nữa, rồi quay qua nhìn về phía mọi người nói: mọi việc đã ổn rồi, từ nay nó sẽ không có sao đâu, mọi người cứ an tâm. Còn đầu đuôi ngọn ngành như thế nào đó thì khi nào nó muốn nó sẽ nói. Mà mọi người cũng đừng quá lo, con người ta sanh ra dù là cõi nào đều có hỷ nộ ái ố, có thương có ghét, mình cứ thuận theo tự nhiên mà sống là được. Chị Năm, giờ chị đi nấu cái gì cho nó ăn lại sức đi, không có sao nữa đâu. Ông vừa nói vừa đưa mắt hướng về phía chị Xịt đang nằm đó. Đôi mắt chị vẫn nhắm, nhưng đôi dòng lệ vẫn còn hằn một đường dài sau khóe mắt. Thời gian sau đó, có lẽ khi lòng đã lắng động lại, chị Xịt đã từ từ thổ lộ với mọi người về những gì đã diễn ra. Thật ra cái quan hồn người theo chị lúc đó chính là cậu Ba Đức, con của bà Sáu. Hai người đã yêu nhau rồi thề hẹn, nhưng vì những định kiến mà mọi người dành cho mẹ mình, cậu Đức chưa muốn để mọi người biết. Cậu đi chuyến hàng lần đó, nói rằng xong chuyến này cậu sẽ sang nhà thưa chuyện với bà Năm, tỏ rõ lòng thành, hy vọng bà chấp thuận cho đôi bên qua lại rồi tiến tới hôn nhân. Nào ngờ đâu tai họa ập đến, chị Xịt đã phải cố giấu nỗi đau trong lòng, cố nén đi mà sống tiếp. Nào ngờ cậu vẫn chưa buông bỏ được mối duyên kiếp nên luôn đi theo chị. Còn về chuyện gì sao mà chị lại có mặt được ở nhà hai Tuấn trong một buổi sớm mai thì vẫn chưa ai biết được. Mỗi người đều có một suy đoán cho riêng mình, nhưng tụ lại họ đều có chung một nỗi niềm thương cảm cho một mối tình không trọn vẹn.